Phật giáo từ thời Lý Thánh Tông đến thời Trần Nhân Tông. Phật giáo giai đoạn từ thời Lý Thánh Tông ở ngôi 1054-1072 đến thời vua Trần Nhân Tông ở ngôi 1279-1293 đã có những bước phát triển hết sức đặc thù. Cùng với việc mở rộng biên giới tổ quốc về phương Nam, Phật giáo giai đoạn này đã chuyển mình theo một xu thế phát triển mới, xu thế cư sĩ hóa Phật giáo, chuẩn bị tiền đề cho sự ra đời của một trào lưu nhập thế tích cực của Phật giáo Việt Nam kể từ Trần Nhân Tông trở đi. Tuy nhiên, trước hết chúng ta nói sơ lược về sự ra đời dòng thiền thứ ba trong lịch sử Phật giáo dân tộc, một dòng thiền tuy tồn tại không lâu, chỉ khoảng 150 năm, vào khoảng năm 1255-1205, nhưng ý nghĩa lịch sử của nó thì không kém phần quan trọng. 1. Sự ra đời của dòng thiền Thảo Đường Đời Lý. Năm 1069, vua Lý Thánh Tông đi chinh phạt Chiêm Thành thắng lợi, lấy thêm được các châu Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính, mở rộng biên cương của tổ quốc vào tận huyện Do Linh của tỉnh Quảng Trị ngày nay, và đã bắt về một số tù nhân, trong đó có Ngài Thảo Đường. Ngài Thảo Đường, người Trung Quốc, rất giỏi thiền học. Truyện chép rằng, lúc bị đưa về nước ta, Ngài được bố trí chức việc cho một vị tăng lục. Một hôm, Ngài lén chữa bản ngữ lục mà vị tăng lục đang biên soạn. Vị tăng lục đó hết sức ngạc nhiên về tài năng và sự hiểu biết của Ngài, liền mang chuyện này trình lên vua. Nhà vua bèn phong Ngài làm quốc sư và mời về ở tại chùa Khai Quốc, và dòng thiền thứ ba trong lịch sử Phật giáo Việt Nam từ đó ra đời, dòng thiền Thảo Đường. Vậy bối cảnh để dòng thiền này thành lập là như thế nào? Nước ta đến thời Lý Thánh Tông đã là một quốc gia hùng cường. Cuộc chinh phạt Chiêm Thành năm 1069 thắng lợi đã tạo cho đất nước một xu thế phát triển mới, xu thế nam tiến mạnh mẽ. Với xu thế phát triển đó, Phật giáo cần có những bứt phá mới để đáp ứng được yêu cầu của thời đại. Là một nhà lãnh đạo chính trị, đồng thời là một Phật tử, vua Lý Thánh Tông không thể không nhận thức được việc chọn Phật giáo làm tư tưởng chủ đạo cho sự phát triển và việc đào tạo con người. Do vậy, chính vị vua Phật tử này đã cho xây dựng văn miếu năm 1070, và 6 năm sau đó, tức năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho thành lập Quốc Tử Giám, một ngôi trường đại học đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Và với mục tiêu xây dựng đất nước, vị vua Phật tử này đã không ngần ngại trong việc đưa tư tưởng Nho giáo vào để bổ sung cho ý đồ giáo dục của mình. Chính sự xuất hiện của hệ thống trường học và đường lối giáo dục như vậy đã chứng tỏ nền giáo dục Phật giáo đến giai đoạn này đã được hợp thức hóa và có một sự chuyển biến hết sức căn bản từ một nền giáo dục tự phát tại các chùa thành nền giáo dục chính quy do nhà nước thành lập. Trong tình hình đó, Phật giáo cần có những đổi thay để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, và dòng thiền Thảo Đường ra đời với sự xuất hiện của các thế hệ truyền thừa chính thức, không phải là giới xuất gia như trước mà đa phần là cư sĩ. Đấy là một đặc điểm nổi bật của Phật giáo trong tình hình phát triển mới của dân tộc. Bởi lẽ, Phật giáo nếu thật sự đi vào đời thì không chỉ giới hạn trong giới tăng sĩ mà cần phải phổ biến trong giới tại gia cư sĩ. Đồng thời, để cho Phật giáo được phát triển thì ngoài thành phần cốt tủy là tăng già, cần phải có một sự ngoại hộ vững chắc. Lực lượng đó không thể ai khác ngoài giới tại gia, những người sống trong đời thường mà thực hành Phật Pháp, vẫn tham gia vào mọi hoạt động xã hội để xây dựng đất nước, ngay cả vai trò của người lãnh đạo cao nhất, mà vẫn có thể là một thiền sư. Chẳng hạn như các hoàng đế Lý Thánh Tông thế hệ thứ nhất, Lý Anh Tông thế hệ thứ ba, vân vân. Theo Thiền Uyển Tập Anh, không tính sáng tổ là Ngài Thảo Đường, dòng thiền Thảo Đường truyền thừa được 5 thế hệ, từ vua Lý Thánh Tông đến Phụng Ngự Phạm Đẳng thì thất truyền. Về tư tưởng thiền thì không thấy gì đặc sắc, nhưng điểm nổi bật của dòng thiền này là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, vai trò của giới cư sĩ được khẳng định một cách chính thức, phù hợp với yêu cầu phát triển mới của dân tộc, của việc đưa đạo vào đời nhằm định hướng cho đời sống tâm linh văn hóa của dân tộc. Chủ trương này được phát triển mạnh mẽ vào đời Trần, với đỉnh cao là tư tưởng Cư Trần Lạc Đạo của nhà vua Thiền sư Trần Nhân Tông. 2. Vài nét về tình hình Phật giáo. Trong giai đoạn này, các dòng thiền ra đời trước đó vẫn tồn tại. Tuy có sự hiện diện của ba dòng thiền, nhưng về cơ bản, nền tảng tư tưởng của chúng không có gì khác xa nhau, mà chỉ bổ sung và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Đặc điểm nổi bật là sự có mặt chính thức của giới cư sĩ trong dòng thiền Thảo Đường, phù hợp với xu thế nam tiến của dân tộc, vì yêu cầu về con người cho các vùng đất mới. Nó cũng đã ảnh hưởng đến các dòng thiền khác. Điều đáng chú ý là nhà vua Thiền sư Lý Thánh Tông trong thời đại của mình đã làm được hai việc quan trọng. Một là dựng văn miếu và hai là thành lập dòng thiền cư sĩ. Tuy không thấy một tác phẩm nào hiện có của Ngài lý giải về hai sự kiện trên, và mãi đến thời Trần Thái Tông qua các tác phẩm của Ngài, những việc làm này mới được lý giải một cách rõ ràng. Trong Thiền Tông Chỉ Nam Tự, Ngài cho biết chủ trương lập văn miếu là để dùng nho giáo làm công cụ truyền bá cho Phật giáo và cư sĩ hóa với những lý giải bằng thuyết Cư Trần Lạc Đạo. Với sự mở mang biên cương của Tổ quốc về phương Nam và với yêu cầu cấp thiết đào tạo nhân tài cho đất nước một cách chính quy, nhà lãnh đạo Phật tử Hoàng đế Lý Nhân Tông đã lập văn miếu, chủ trương đưa Phật giáo vào đời sống hàng ngày, vào tận từng đơn vị gia đình với hình thức thiền sư cư sĩ, đồng thời tạo lập một thế lực vững mạnh hộ trì Phật giáo, làm cho Phật giáo phát triển sâu rộng trong xã hội. Xu hướng này là một tiền đề cho sự xuất hiện của các thiền sư, nhà tư tưởng lớn của dân tộc như Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Thái Tông, vân vân sau này. Biến cố chính trị năm 1226 đã chấm dứt một thời kỳ rối ren cuối nhà Lý và cáo chung luôn cả triều đại này. Trần Cảnh năm 1218-1277 được đưa lên nắm chính quyền, lấy hiệu là Thái Tông, mở ra một triều đại mới là nhà Trần. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của dân tộc, mà về cơ bản, đặc biệt là Phật giáo, vẫn tiếp tục phát triển với nền tảng của thời đại trước cho đến thời vua Trần Nhân Tông mới thực sự chuyển biến một cách rõ rệt. Triều đại nhà Trần là một triều đại Phật giáo với nhiều chiến công hiển hách, ba lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông và đạt được những thành tựu rực rỡ trong công cuộc xây dựng đất nước. Bài 3. Phật giáo từ thời Trần Nhân Tông đến cận đại. Từ Trần Nhân Tông ở ngôi 1279-1293 cho đến nay, Phật giáo nước ta về cơ bản vẫn chịu những ảnh hưởng bởi những thiết định của nền Phật giáo do dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, trực tiếp là nhà vua Thiền sư Trần Nhân Tông, đệ nhất tổ thiết lập. Chúng ta sẽ tìm hiểu thời kỳ này qua hai giai đoạn. Giai đoạn từ vua Trần Nhân Tông đến chúa Nguyễn Phúc Chu và từ chúa Nguyễn Phúc Chu đến cận đại. Một La Mã. Phật giáo từ thời vua Trần Nhân Tông đến chúa Nguyễn Phúc Chu. Vua Trần Nhân Tông là một trong những nhà lãnh đạo Phật tử có một vị trí hết sức quan trọng, không những đối với Phật giáo nước ta mà đối với cả dân tộc. Ngài là nhà tư tưởng và là một nhà chính trị kiệt xuất. Trong thời gian lãnh đạo đất nước, Ngài đã làm nên những trang sử vẻ vang cho dân tộc, đưa Phật giáo Việt Nam phát triển đến chỗ cực thịnh. Phật giáo ở thời nhà Trần được các tài liệu đề cập dưới nhiều góc độ, qua các gương mặt cự phách như các vua Trần Thái Tông, người viết nhiều tác phẩm Phật học nổi tiếng như Khóa Hư Lục, Thiền Tông Chỉ Nam, Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải, Bình Đẳng Lễ Sám Văn. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung năm 1230-1291, đệ tử của Ngài Tiêu Diêu và là thầy của vua Trần Nhân Tông. Tư tưởng và hành trạng của Ngài được ghi lại trong tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Phật giáo đời Trần được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, hiện có nhiều tài liệu để tham khảo và những đánh giá đã khá toàn diện, nên ở đây chúng tôi chỉ nói sơ một số điểm cần nhấn mạnh lại. Và trước hết, chúng ta tìm hiểu đôi nét về con người của Ngài Trần Nhân Tông, những thiết định của nền Phật giáo do Ngài thiết lập và nguyên nhân ra đời của dòng thiền thứ tư, một dòng thiền được xem là sản phẩm hoàn toàn của Việt Nam mà nó còn ảnh hưởng đến tận hôm nay. 1. Đôi nét về con người vua Trần Nhân Tông và sự ra đời của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. A nhỏ, đôi nét về ngài Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông tên là Trần Khâm, năm 1258-1308, con của vua Trần Thánh Tông, Trần Hoảng, lên ngôi năm 1278, đến năm 1293 thì tự nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông để làm Thái Thượng Hoàng. Trong thời gian làm Thái tử và ở ngôi, Trần Nhân Tông đã hai lần lãnh đạo toàn dân đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông năm 1285 và 1288. Trần Nhân Tông là một vị vua Phật tử thuần thành, được học đạo trực tiếp với Tuệ Trung Thượng Sĩ trong lúc còn làm Thái tử cũng như sau khi đã lên ngôi. Năm 1299, ngài xuất gia, vào tu ở núi Yên Tử và lấy pháp hiệu là Trúc Lâm Cư Sĩ, tự xưng là Hương Chân Đại Đầu Đà. Người đời gọi ngài bằng mỹ hiệu là Trúc Lâm Điều Ngự, Điều Ngự Giác Hoàng. Là một nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước, nhưng Trần Nhân Tông đã tự nhường ngôi lại cho con để rút lui làm Thái Thượng Hoàng. Tuy vậy, ngay cả khi đã xuất gia, vai trò chính trị của ngài vẫn không kém phần quan trọng. Ngài đã vân du giảng Phật Pháp tại nhiều trung tâm Phật giáo của nước ta thời bấy giờ, như các chùa Phổ Minh, Sùng Nghiêm, Báo Ân, Vĩnh Nghiêm, và đi vào quần chúng để truyền bá những nguyên tắc đạo đức căn bản của Phật giáo. Sách Tam Tổ Thực Lục chép rằng, năm 1304, ngài đi khắp các chốn thôn quê, trừ bỏ các dâm từ và dạy dân thực hành thập thiện. Trước đó, ngài đã từng chống gậy vân du nhiều nơi, vào tận Bố Chính, Bố Trạch, Quảng Trạch thuộc tỉnh Quảng Bình ngày nay. Lập am tri kiến ở đây. Năm 1301, ngài sang Chiêm Thành gặp gỡ vua nước này và tạo được mối ban giao hòa bình giữa hai nước bằng cách gả công chúa Huyền Trân cho vua Chế Cũ. Cuộc sang thăm đó đã đem về cho dân tộc thêm vùng đất rộng lớn là Hai Châu, Ô và Lý mà không tốn một sinh lực nào. Về việc xây dựng giáo hội, ngài đã thể hiện một tầm nhìn chiến lược khi chọn và đào tạo người lãnh đạo kế tục là ngài Pháp Loa. Nền Phật giáo mà ngài thiết định là nền Phật giáo nhập thế, phục vụ dân tộc và xây dựng một xã hội lành mạnh theo nền tảng của 10 thiện nghiệp. Những quan niệm về Phật giáo của ngài hiện biết được chủ yếu là qua các bài Cư Trần Lạc Đạo Phú và Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Sách Tam Tổ Thực Lục cho biết ngài là tác giả của nhiều tác phẩm như Hiền Lâm Thiết Chuyển Ngữ Lục, Trúc Lâm Hậu Lục, Thạch Thất Mỹ Ngữ, Đại Hương Hải Ân Thi Tập và Tăng Già Toái Sự, nhưng đã thất lạc khá nhiều. Hiện còn một số bài thơ được chép trong Việt Âm Thi Tập, Toàn Việt Thi Lục. Ngài mất năm 1308 tại Yên Tử, thọ 51 tuổi. B nhỏ, bối cảnh ra đời của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Ở đời Trần, cả dân tộc phải đối diện một mặt với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đầy cam go để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, và mặt khác là nhiệm vụ phục hồi kinh tế, khai khẩn đất đai ở những vùng đất mới, ổn định đời sống của nhân dân. Trước xu thế đó, mọi nguồn tinh lực của dân tộc đều được huy động, và đó là bối cảnh để dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử ra đời. Ngài Trần Nhân Tông là người lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, và theo phả hệ thì dòng thiền này xuất phát từ dòng thiền Vô Ngôn Thông, bởi đệ nhất tổ của Trúc Lâm Yên Tử là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thì học đạo với ngài Tiêu Diêu. Ngài Tiêu Diêu là đệ tử của ngài Ứng Thuận, thuộc thế hệ thứ 15 của dòng thiền Vô Ngôn Thông. C nhỏ, đặc điểm của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Tư tưởng của dòng thiền Trúc Lâm là phát triển đỉnh cao của quan niệm tức tâm tức Phật. Trong bài Phú Cư Trần Lạc Đạo, ngài Trần Nhân Tông đã viết: Nhân khuấy bổn nên ta tìm bụt, chỉnh mới hay chính bụt là ta. Và trước đó, quan niệm này đã được ngài viên chứng thức tỉnh vua Trần Thái Tông khi nhà vua bỏ ngai vàng trốn vào núi để tìm đạo. Trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ có ở trong tâm. Tâm lặng mà biết thì đó đích thị là Phật. Tuệ Trung Thượng Sĩ thì nói: khi mê không biết ta là Phật, khi ngộ thì ra Phật là ta. Hay thân ta tức là thân Phật, không có hai tướng. Chính quan niệm đó đã đánh thức sức sống mãnh liệt bên trong con người thời bấy giờ và làm nên lẽ sống cao quý của thời đại, một thời đại Phật giáo với nhiều sự kiện kỳ tích trong lịch sử, để lại nhiều kinh nghiệm hết sức xương máu trong công cuộc chống ngoại xâm và xây dựng đất nước. Nền tảng chung là thế, nhưng chúng ta dễ dàng nhận ra những đặc điểm của phương pháp tu hành ở dòng thiền này. Nó không thuần túy pháp môn thiền định mà bao gồm cả yếu tố tịnh độ. Theo Ngài Trúc Lâm Đầu Đà thì những pháp môn tịnh độ cũng chính là thiền. Đây có thể nói là đặc điểm của Thiền Tông Việt Nam. Trong Cư Trần Lạc Đạo Phú, Ngài viết: miễn được lòng rồi, chẳng còn phép khác, dình tính sáng, tính mới hầu an, nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác. Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tính soi sáng, mượn phải nhọc tìm về Cực Lạc. Phật giáo ở đời Trần nói chung và Phật giáo mà Ngài Trần Nhân Tông thiết định nói riêng là một nền Phật giáo nhập thế, đưa Phật Pháp vào tận hang cùng ngõ hẻm của xã hội và làm một chuẩn mực đạo đức định hướng cho đời sống của nhân dân. Và như đã đề cập, nền tảng của nó được xây dựng trên cơ sở của 10 thiện nghiệp mà chính bản thân nhà vua sau khi xuất gia đã vân du khắp nơi để quảng bá. Mẫu người Phật tử lý tưởng của nền Phật giáo này là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ với tư tưởng hòa quan đồng trần, như chính lời của Ngài Trần Nhân Tông đã ca ngợi: thượng sĩ sống giữa lòng thế tục, hòa ánh sáng mình trong cuộc đời bụi bặm. Trong mọi cuộc tiếp xúc, thượng sĩ luôn luôn giữ thái độ hòa ái nên chưa bao giờ gặp phải những trường hợp phiền nghịch. Thượng sĩ không bị ràng buộc với hình thức, khi thì ẩn tàng, khi thì lộ diện. Chúng ta lại gặp tư tưởng này trong bài Phú Chữ Nôm nói về việc ở giữa đời sống bình thường mà hành đạo, Cư Trần Lạc Đạo Phú của chính vị tổ khai sáng dòng thiền này. 2. Về các ngài Pháp Loa, Huyền Quang và Kim Sơn. Pháp Loa năm 1284-1330, tên đời là Đồng Kiên Cương, xuất gia năm 21 tuổi, là người được Ngài Trần Nhân Tông chọn để lãnh đạo giáo hội Trúc Lâm Yên Tử từ khi Ngài còn rất trẻ, chỉ mới 24 tuổi, năm 1308. Sau khi được giao phó trọng trách đứng đầu giáo hội, Ngài đã có những cải cách về mặt tổ chức đáng kể với nhiều hoạt động Phật sự sôi nổi. Trong thời gian Ngài lãnh đạo, số lượng tăng sĩ và Phật tử tại gia, chùa tháp được tăng lên rất nhiều. Phong trào tu học được đẩy mạnh và phổ biến trong các thành phần xã hội, đặc biệt là ấn hành được Đại Tạng Kinh. Ngoài ra, Ngài Pháp Loa còn là một tác gia lớn, người đã viết, biên soạn và biên tập khoảng 10 tác phẩm. Đáng tiếc là nhiều tác phẩm của Ngài đã thất lạc. Ngài Huyền Quang năm 1254-1334 là một trong những người kế tục ngắn ngủi của Ngài Pháp Loa, thường được gọi là đệ tam tổ của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Tên đời là Lý Đạo Tái, người tỉnh Bắc Ninh, từng thi đỗ và làm quan. Năm 51 tuổi xuất gia, từng học thiền với Ngài Trần Nhân Tông và phụ giúp Ngài soạn một số sách. Sau khi Ngài Trần Nhân Tông mất thì theo Ngài Pháp Loa. Nếu Ngài Pháp Loa thường được nhắc đến với những tài năng về mặt lãnh đạo và xây dựng giáo hội, thì Ngài Huyền Quang được biết đến là một tác gia văn học lớn của Phật giáo và nền văn học của dân tộc đời Trần. Ngài Kim Sơn năm 1300-1370 cũng là một trong những đệ tử của Ngài Pháp Loa, là nhà sử học Phật giáo lớn, tác giả của Thiền Uyển Tập Anh, Thánh Đăng Ngữ Lục, những bộ sử Phật giáo Việt Nam xuất hiện sớm nhất trong lịch sử dân tộc và Phật giáo nước ta, người đã có những đóng góp quan trọng để Phật giáo phát triển mạnh mẽ. Tình trạng Phật giáo cuối thế kỷ 14 vẫn được phát triển rầm rộ đến nỗi nhà nho Lê Quát đã vô tình mô tả trong lời than giảng viết ở gian bia chùa Thiên Phúc, Hà Bắc rằng việc quả phúc của nhà Phật rung động lòng người sao mà sâu và mạnh đến thế. Trên thì từ dân công, dưới thì đến thứ dân, phàm lo việc Phật thì tuy hết của cải cũng không tiếc gì. Ngày nay, cúng tiền vào chùa tháp thì hớn hở như cầm tờ chứng khoán để được báo đáp ngày mai. Cho nên, từ kinh thành ở trong cho đến châu phủ ở ngoài, khắp hang cùng ngõ hẻm, người ta không được lệnh mà cứ theo, không thề thốt mà cứ tin. Nơi nào có dân cư là nơi đó có chùa Phật. Phế rồi lại hưng, đổ rồi lại sửa. Chuông trống lâu đài, gần nửa dân cư lao vào đó. Qua đây, chúng ta có thể hình dung phần nào tình hình Phật giáo thời bấy giờ. Tuy nhiên, cuối đời Trần, bị sự tác động của các nho thần như Lê Quát và Phạm Sư Mạnh với chủ trương vọng ngoại, những người lãnh đạo bất tài đã không làm chủ được tình hình, khiến cho xã hội ngày càng đi vào chỗ suy di, và hậu quả là đưa đến cuộc chính biến năm 1400 và quả mất nước vào năm 1407. 3. Đôi nét về tình hình Phật giáo sau thời Ngài Kim Sơn. A nhỏ, cuộc nổi dậy của sư Phạm Sư Ôn cuối đời Trần. Vào cuối nhà Trần, do sự bất tài của những người lãnh đạo bị cuốn theo xu hướng vọng ngoại bởi sự tác động của một số nho sĩ đã không giữ được sự độc lập dân tộc trong đường lối chính trị và văn hóa và rơi vào chỗ khủng hoảng trầm trọng. Trước cảnh đổ nát và phản động ấy, nhiều phong trào phản kháng nổ ra, trong đó đặc biệt là cuộc khởi nghĩa của sư Phạm Sư Ôn. Bất bình trước tình trạng trên, sư Phạm Sư Ôn, đạo hiệu là Thiên Nhiên, đã lãnh đạo nhân dân, tầng lớp nông dân nghèo bị đè nén, khởi nghĩa chống lại chính sách cai trị của triều đình đương thời. Cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Quốc Oai Thượng, Hà Tây. Nghĩa quân lập thành ba đạo Thần Kỳ, Dũng Đấu và Vô Hạn, đánh thẳng vào Thăng Long, khiến cho vua quan phải bỏ kinh thành mà chạy. Nghĩa quân làm chủ Thăng Long được một thời gian ngắn, nhưng sau đó thì bị phản công và bị đàn áp. Tuy thất bại, nhưng cuộc khởi nghĩa của sư Phạm Sư Ôn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó nói lên tinh thần và phản ứng của giới Phật giáo đối với nhà nước, dẫu đấy là một nhà nước Phật giáo. Giới Phật giáo luôn đứng về phía nhân dân và dân tộc, chứ không hề đồng tình để dụ lợi khi một nhà nước trở nên mục nát và phản động. Những nỗ lực như cuộc khởi nghĩa của sư Phạm Sư Ôn chưa đủ mạnh để làm nên một thay đổi cho dân tộc, và nhà Trần càng ngày càng mất uy tín, không còn khả năng khôi phục tình hình, để cuối cùng đưa đến cuộc chính biến năm 1400, Hồ Quý Ly lên nắm quyền lập ra nhà Hồ. Nhưng nhà Hồ tồn tại chỉ được 7 năm, 1400-1407. Chính quyền của Hồ Quý Ly không được lòng dân, không dám dựa vào dân, lại sai lầm trong chiến lược về quân sự, nên đã thất bại trước âm mưu xâm lược của nhà Minh, để đất nước ta rơi vào một giai đoạn đau thương nhất trong lịch sử. Ngay sau khi chiếm nước ta, chính quyền xâm lược đã thực thi các chính sách đô hộ vô cùng khốc liệt và thâm độc, nhằm tiêu hủy toàn bộ di sản văn hóa mà dân tộc ta đã xây dựng nên, dơ vét tất cả để đem về nước, bắt bớ nhân tài Việt Nam, áp đặt văn hóa Hán lên nước ta. Trước nỗi đau đó, hơn bao giờ hết, ý thức dân tộc của nhân dân ta bùng dậy mạnh mẽ, phong trào kháng chiến cứu nước nổ ra nhiều nơi. Ngoài cuộc kháng chiến trong giai đoạn đầu như của sư An Quốc và nhà Hậu Trần 1407-1413, sau đó là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo, còn có nhiều cuộc nổi dậy khác, mà đáng chú ý hơn cả là cuộc khởi nghĩa kháng chiến chống Minh của nhà sư Phạm Ngọc. B nhỏ, sư Phạm Ngọc với cuộc kháng chiến chống Minh cứu nước. Lâu nay trong quốc sử lẫn sử Phật giáo đã có những nhận định hết sức sai lầm về cuộc khởi nghĩa kháng chiến cứu nước do sư Phạm Ngọc lãnh đạo. Gần đây, vấn đề này đã được đem ra dưới ánh sáng của sự thật lịch sử, và qua đó cho chúng ta biết thêm về những hy sinh của người Phật tử trong cuộc kháng chiến chống Minh cứu nước đầy cam go năm 1407-1428. Sư Phạm Ngọc ở tại chùa Đồ Sơn, huyện An Lão, tỉnh Kiến An, thuộc thành phố Hải Phòng ngày nay. Nhóm nghĩa quân thành lập chính quyền kháng chiến, tự xưng là La Bình Dương, được sự ủng hộ của đông đảo đồng bào vùng Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ. Về thời gian nổ ra cuộc khởi nghĩa không được ghi chép rõ, nhưng có thể cùng thời điểm với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Cuộc khởi nghĩa này đã đánh nhiều trận, gây tổn thất không nhỏ đối với chính quyền của quân xâm lăng. Tuy thất bại, sư Phạm Ngọc bị bắt, giặc Minh áp tải sang Trung Quốc rồi bị giết tại đó. Nhưng cuộc khởi nghĩa này có một ý nghĩa quan trọng. Nó phần nào cho phép chúng ta hình dung những phản ứng của Phật giáo ở nửa đầu thế kỷ 15, những đóng góp của người Phật tử vào công cuộc chống Minh cứu nước của dân tộc.